Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 27, nghiệm chứng. Góc truyện audio.com. Tin vẫn là không tin. Giang Bản Vô Pháp hạ quyết định. Một cái án tử nhiều gia Thẩm Nguyên gia gia nhập đột nhiên liền trở nên kỳ quái lên, liên quan hắn có đôi khi đều hoài nghi đến trên người nàng. Mặc kệ như thế nào, án kiện tiến triển nhanh rất nhiều. Căn cứ Vương Huệ Văn cung cấp tân manh mối, Hình Hình Sự đem mấy ngày nay quanh thân theo dõi xuất hiện nam tính nhân vật đều cẩn thận mà điều ra văn kiện. Cuối cùng được đến đáp án lại không được như mong muốn. Mùa đông như vậy lạnh, xuyên áo lông vũ rất nhiều, xuyên áo khoác cũng rất nhiều, ở cái kia trong phạm vi không có mặc áo lông vũ thêm lên ước chừng có 20 nhiều. Này vẫn là bởi vì lượng người tương đối thiếu duyên cớ. Giang Bản tay gõ gõ mặt bàn, lâm vào suy tư. Phạm án ngày đó, hắn không có mặc áo lông vũ, mà căn cứ Thẩm Nguyên ra manh mối, liền tính là hậu thiên hắn phá án thời điểm cũng vẫn là không có mặc áo lông vũ, vẫn là lựa chọn áo khoác. Nếu cái này manh mối chính xác nói, kia người này hẳn là không có mặc áo lông vũ thói quen. Bình thường tầng dưới chót nhân dân lựa chọn càng nhiều là áo lông vũ, áo khoác còn lại là một ít có khi thượng cả người khả năng sẽ lựa chọn, giống công nhân cùng nông dân công này một loại thông thường sẽ không. Nói cách khác cái này gây án người thân phận khả năng sẽ thu nhỏ lại rất nhiều. Giang Bản không tự giác nghĩ đến Thẩm Nguyên gia câu nói kia, màu nâu áo khoác thật sự là quá phổ biến, nhưng là nàng ra cửa là có thể nhìn đến không thua thượng trăm cá nhân xuyên này nhan sắc áo khoác. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn tiếp tục điều tra. Hắn thu đồ vật lại đem hồ, sảng chung quanh một ít nhân văn kiện điều ra tới, cuối cùng xác định mấy cái tương đối khả nghi người, sau đó ra văn phòng. Vương Huệ Văn bên kia khai đầu sau, Nhậm Lộ Lộ phụ trách liền càng thêm tích cực. Từ lần trước tình huống tới xem, nàng cũng không phải không nhớ rõ ngay lúc đó tình huống, mà là bởi vì kích thích cho nên để sót tin tức. Lại ngang nhau kích thích hạ ký ức là có thể bị gợi lên tới. Mà Vương Huệ Văn chính mình cũng là thường khai, bắt đầu chủ động yêu cầu Nhậm Lộ Lộ muốn đi nơi nào, chẳng qua mặt sau một ngày đều không có thu hoạch. Nhậm Lộ Lộ cũng có chút tiếc nuối. Thẳng đến 27 hào buổi tối, trong đội xuất hiện một cái không tưởng được nhân vật. Vương Huệ Văn, Nhậm Lộ Lộ vừa lúc đi đổ nước nhìn đến nàng tiến vào, lắp bắp kinh hãi, đi lên trước dò hỏi, Vương nữ sĩ như thế nào tới? Có tân, manh mối sao? Vương Huệ Văn lắc đầu, ta tưởng thỉnh các ngươi giúp một chút. Ngươi nói, Nhậm Lộ Lộ vội vàng nói, khả năng cho phép là có thể. Ta cảm thấy ta hẳn là thấy được một ít người kia cái gì tựa như lần trước ta nhớ tới hắn không có mặc áo lông vũ sự. Vương Huệ Văn trong ánh mắt mang theo kiên định, nhưng là ta ở nhà nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được ngay lúc đó tình cảnh, giống như chi tiết đột nhiên mơ hồ giống nhau. Nhậm cảnh sát có thể hay không thỉnh ngươi cùng ngươi đồng sự một lần nữa mang ta đi một chút cái kia ngõ nhỏ. Nhậm Lộ Lộ kinh ngạc nói, ngươi thật sự như vậy quyết định. Vương Huệ Văn gật đầu, ân quyết định, nếu cảnh sát muốn tìm, nếu nàng có thể cung cấp càng nhiều manh mối, nhất định có thể càng mau tìm ra, hơn nữa nàng tổng cảm thấy Thẩm Nguyên gia lời nói có ẩn ý, nhận thức. Nàng là cái ngoài ý muốn, nhưng Vương Huệ Văn lại cảm thấy nàng không đơn giản. Hai người không hề có liên quan, vì cái gì đột nhiên muốn để như vậy kỳ quái sự tình, còn nói ra riêng ngày, này rõ ràng có kỳ quái địa phương. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, nếu dựa theo Thẩm Nguyên gia nói, như vậy nàng hẳn là đã bị người kia theo dõi, thuyết minh người kia sợ hãi nàng nói ra hắn là ai. Cho nên nàng nhất định phải trước tìm ra người kia, bằng không kế tiếp về sau nhật tử đều sẽ không quá đến an ổn, mỗi ngày lo lắng đề phòng. Nhậm Lộ Lộ vỗ vỗ nàng bả vai, Giang đội không ở ta tìm Lưu Hà Dương cùng ta cùng nhau, yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Vương Huệ Văn gật gật đầu, sắc mặt như cũ có chút tái nhợt. Hiện tại là buổi tối, tới đầu ngõ thời điểm, thiên đã là hắc thấu, chỉ có mấy cái đèn đường mờ nhạt. Mà sáng lên, bất quá đều là tới rồi ngõ nhỏ bên trong một chút đã bị bóng ma che khuất. Vương Huệ Văn hít sâu một hơi, bị Nhậm Lộ Lộ bắt lấy tay đi gật đầu. Lưu Hà Dương còn lại là nghiêm túc hỏi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao, bắt trước hiện trường khả năng sẽ đối với ngươi tạo thành nhất định kích thích. Chuẩn bị tốt, hết thảy bắt đầu thời điểm, Vương Huệ Văn cảm thấy chính mình giống như lại về tới một đêm kia, người kia từ phía sau đem nàng miệng che lại, cố thít chặt cả người hướng ngõ nhỏ kéo. Mà nàng còn lại là dãy dụa lên, không động đậy đình hai chân thực mau liền đá tới rồi ngõ nhỏ vứt đi đồ vật phát ra một thanh âm vang lên. Nhậm Lộ Lộ thực mau kêu một tiếng, Lưu Hà Dương buông ra Vương Huệ Văn, mở ra mang lại đây đèn pin, dò hỏi, Vương nữ sĩ, ngươi có khỏe không? Vương Huệ Văn nằm liệt, ngồi dưới đất thở phì phò, bị cường quang chiếu ra tiết trắng sắc mặt, Nhậm Lộ Lộ đem nàng kéo tới, không có việc gì đi. Không nghĩ tới không quan trọng, chúng ta đi về trước. Mãi cho đến gần 2 phút sau, Vương Huệ Văn mới hoãn lại đây. Ta nhớ ra rồi, người kia so với ta cao một cái đầu, thanh âm có điểm ách. Nàng thở phì phò, ta lúc ấy không cẩn thận đụng phải đầu của hắn, mà lưu cảnh sát ta lại chỉ đánh tới mặt. Có người qua đường trải qua khi, hắn kêu ta không cần ra tiếng, chính là khi đó ta nghe được hắn thanh âm, rất thấp. Thân cao là cái rất quan trọng manh mối. Lưu Hà Dương lập tức nghiêm túc nói, hảo, tuy rằng có trong đội người suy đoán xuất thân cao, nhưng rốt cuộc không phải đương sự, đều không có Vương Huệ Văn nói có mức độ đáng tin. Mặt khác ta tạm thời không thể tưởng được, ngay từ đầu trong đội suy, đoán người này cùng Hồ Sảng án kiện có thể là cùng cái gây án người, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Hồ Sảng án tử so Vương Huệ Văn phá mau, bên kia từ nhị tiểu đội phụ trách hơn nữa một ít mặt khác manh mối cuối cùng xác định mấy cái hiểm nghi người, lại tiếp tục chiều sâu điều tra. Này trong đó một cái hiểm nghi người chính là Hồ Sảng bạn trai cũ. Ngay từ đầu Giang bạn bài trừ trong công ty gây án, sau lại đem ánh mắt đặt ở Hồ Sảng trước kia nhận thức nhân thân thượng, căn cứ đồng sự cung cấp manh mối, phía trước có một người nam nhân tới đi tìm Hồ Sảng vài lần, nhiều lần đều bị Hồ Sảng sắc mặt khó coi mà tiễn đi. Điều tra lúc sau bọn họ biết được nam nhân kia thân phận cũng cùng theo dõi đối tượng. Bọn họ qua đi dò hỏi thời điểm, Hồ Sảng bạn trai cũ thế nhưng còn muốn chạy trốn chạy trực tiếp. Đã bị bắt được theo sau liền nhận tội. Hồ Sảng bạn trai cũ là cái dáng vẻ lưu manh không nghề nghiệp nhân viên, cùng Hồ Sảng nhận thức cũng là vì trước kia ở cùng cái công ty đi làm. Sau lại Hồ Sảng chịu không nổi hắn, cùng hắn chia tay, kết quả vẫn luôn bị lì lợm la liếm, liền đổi tới rồi hiện giờ tân công ty cũng nói chuyện tân bạn trai. Bạn trai cũ tự nhiên không vui, lợi dụng tìm nàng đòi tiền rất nhiều lần, công phu sư tử ngoạm. Hồ Sảng ngay từ đầu còn cấp, sau lại liền trực tiếp không cho, còn đem hắn đuổi ra công ty, làm bảo an không được phóng hắn đi vào. Hắn liền ghi hận trong lòng, theo dõi sau đó không lâu phát hiện Hồ Sảng mỗi lần đều phải trải qua cái phiến rách nát địa phương, tâm tư của hắn liền bại lộ ra tới, chuẩn bị trói chặt nàng làm tiền một chút. Ai biết Hồ Sảng dãy dụa lợi hại, hắn lại, thật lâu không cùng nữ nhân đã làm, đơn giản liền động oai tâm tư. Hắn phía trước làm tiền Hồ Sảng khi còn muốn dùng cùng nàng làm một lần, ai biết tiền không muốn tới, lại bị đánh một cái tát, trong túi áo mưa cũng chưa có tác dụng. Mà đêm đó, xem qua vô số tin tức hắn tự nhiên rõ ràng không mang bộ bị bắt lấy khả năng tính quá lớn, cơ hồ lập tức liền móc ra vẫn luôn đặt ở trong túi áo mưa. Xong việc cảm thấy chính mình khả năng sẽ bị tố giác liền giết chết Hồ Sảng, sau đó chạy. Vụ án này liền như vậy kết thúc, đối với Vương Huệ Văn, Hồ Sảng bạn trai cũ là một chút cũng không biết. Ai, không phải cùng cá nhân kia Vương Huệ Văn cái này biển rộng tìm kim, chúng ta xác định phương hướng vẫn là có điểm bao la. Lý Thần thở dài, Lưu Hà Dương phiên phiên ký lục mở miệng nói, chúng ta đã ở tra xét, phỏng chừng nếu. Không mấy ngày liền có thể phá, không cần nản lòng, này lại không phải án treo. Trước mắt manh mối chỉ có đối phương bị Vương Huệ Văn cắn một ngụm cái này rất hữu dụng, bọn họ cũng phái người cùng khu trực thuộc đồn công an phối hợp tra xét một ít người, đều không có. Khoảng cách tân manh mối đến tháng này cuối cùng một ngày cũng liền hai ngày thời gian, án tử như cũ không có phá, nhưng bọn hắn lại không có từ bỏ. Án treo mới là thật phiền toái, quốc nội nước ngoài thêm lên án treo rất nhiều khởi, vô số chuyên gia án tử đến nay cũng chưa phá. Vương Huệ Văn như vậy án tử rất bình thường, cũng chính là manh mối thiếu điểm mà thôi. Đúng lúc này, Giang Bản từ bên ngoài đi vào tới, cao lớn thân mình lập tức che khuất không ít quang, còn có 1 giờ đến 6 giờ, bên ngoài trời sắp tối rồi, kế tiếp nhiệm vụ là y phục thường giấu. Ở án phát địa điểm, Lưu Hà Dương tò mò hỏi, a, làm gì vậy? Tới rồi ngươi sẽ biết, Giang Bản nói, tại đây 2 ngày bọn họ cũng phái người nhìn chằm chằm Vương Huệ Văn chung quanh, xem có hay không người theo dõi nàng, kết quả tự nhiên là không có phát hiện. Có lẽ là người kia cùng nơi này dung hợp quá mức bình thường. Trong đội để lại một bộ phận người, một khác bộ phận người còn lại là một đám tách ra hành động, ăn mặc bình thường quần áo coi như người thường nhất nhất xuất hiện ở ngõ nhỏ chung quanh. Sắc trời đã là hắc thấu, trên đường người không nhiều lắm, nhưng cũng là có, chẳng qua đều là các đi các thực mau liền biến mất ở đầu đường, lại có tân đám người xuất hiện. Giang Bản đãi ở một nhà mặt tiền cửa hàng, cùng lão nhân nói chuyện phiếm, đôi mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cách đó. Không xa đối diện, đen nhánh đầu ngõ phảng phất muốn nuốt người. Thực mau, Vương Huệ Văn xuất hiện ở trên đường, nàng đang ở gọi điện thoại cùng phụ mẫu của chính mình nói chuyện, ta tháng sau liền đi trở về, hôm nay cấp cảnh sát bọn họ cung cấp tân manh mối, chỉ cần ta lại tưởng một chút thực mau là có thể phá án. Nàng hân hoan vui sướng tâm tình ở hơi hơi ồn ào trên đường có chút không rõ lắm. Y phục thường hình cảnh nhóm cơ hồ ở nàng xuất hiện đồng thời liền tỏa định nàng, một đường ánh mắt đi theo lại không làm cho người khác chú ý, Vương Huệ Văn chủ động dẫn gây án người xuất hiện, bọn họ cần thiết muốn bảo đảm an toàn của nàng. Theo nói chuyện thanh âm dần dần thu nhỏ, trong bóng đêm người nào đó lại nắm chặt trong tay đồ vật ở dưới ánh trăng phản quang. Vương Huệ Văn hoàn toàn không biết gì cả mà đi, phía trước đi thực mau đã vượt qua xảy ra chuyện đầu ngõ. Nàng dẫn theo tâm, phát hiện không có chuyện sau lại đột nhiên khẩn trương lên, Thẩm Nguyên gia nói trong đầu không ngừng mà hồi tưởng, lại không ngừng mà bị phủ quyết. Không sợ, có cảnh sát ở, không có việc gì. Nàng nắm di động tự mình an ủi nói, dư quang lại nhìn chính mình bên phải cũ nát nhà dân. Lại đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách Vương Huệ Văn đã có điểm thả lỏng, sắp ở đầu đường rời đi thời điểm, bỗng nhiên một đạo lực lượng đem nàng hướng trong túm. Vương Huệ Văn lập tức hét lên, a. Giang bạn lập tức đứng lên, đối với bộ đàm nói, hành động. Bên kia đã sớm an bài hình cảnh, vài người như tiễn rời cung giống nhau, trực tiếp liền nhảy đi ra ngoài, một phen kéo lại Vương Huệ Văn, đem trong bóng đêm người một đá, hắn lực đạo rất lớn, người nọ. Trực tiếp bị gạt ngã trên mặt đất, hắn quát lớn nói, đừng nhúc nhích, cảnh sát, bên trong người một lăn long lóc từ mặt đất bò dậy, trực tiếp hướng ngõ nhỏ chạy, lại bị mặt sau người ngăn chặn đường ra, đèn pin cường quang chiếu vào trên mặt hắn, chiếu ra dầu mỡ một khuôn mặt. Đối phương đôi mắt chịu cường quang kích thích duỗi tay ngăn trở, híp mắt xem, một cái màu nâu băng keo cá nhân liền nơi tay trên lưng, thập phần rõ ràng. Giang bạn vào ngõ nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng hắn nhiễm nước bẩn quần áo. Màu nâu áo khoác, thật là chút nào không kém a cách trương.